Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, tìm giúp đỡ. Ảnh: Một nhà chiếm diện tích bất quá chừng 100 mét vuông tiểu điếm. Đi theo mọi người vào ở liền chính thức mở chương. Không có cái gì cấp cao rượu, bởi vì tại hiện tại thượng đế chiếc nhẫn bên trong liền không có cái gọi là quyền quý đi tiêu phí. Cho nên quầy rượu nhiều nhất tiêu thụ là một loại mạch mầm bia. Bởi vì mạch mầm tại thượng đế chiếc nhẫn khu có một cái cỡ lớn nơi sản sinh. Cho nên tương đối giá rẻ nguyên liệu nấu ăn. Dùng cho ủ chế ra bia. Rất có vài phần thế kỷ 20 nước Đức bia đen hương vị. Thâm thụ mọi người yêu thích. Mọi người cũng liền cuối cùng sẽ đến nơi đây uống hai cái lại về nhà. Đồng dạng một cái công nhân tiêu chuẩn thấp nhất liền là một ly lớn mạch mầm bia. Một phần hương sắc củ lạc. Xa xỉ điểm người biết chút trên một phần nhân tạo giam bông. Liền xem như dừng lại bữa tối. Quầy rượu sinh ý rất không tệ. Bên trong tràn đầy, chỉ có thể ở cổng lại tăng thêm 4 tấm cái bàn. Chính là như vậy cũng là tràn đầy. Cổng còn có ngoại hạng bán khách nhân. Sở dĩ tốt như vậy sinh ý. Nhìn xem tại trong tiệm phục vụ nữ hài liền hiểu. Nơi này phục vụ viên toàn bộ mặc Lolita thức hoa lệ xóa tung váy. Đầu đội lên viền gen hóa đơn. Thanh xuân xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu. Dù là rượu không tốt uống, cũng nhất định phải tới xếp hàng thể nghiệm một chút. Nhìn xem kia náo nhiệt sinh ý. Trương Lam tự nhiên đi vào quầy rượu. Tất cả mọi người trông thấy Trương Lam thời điểm đều sợ ngây người. Cái loại cảm giác này tựa như mình tại một cái không có danh tiếng gì ven đường ăn đồ nướng. Kết quả quốc vương ngồi ở mình đối diện đồng dạng kinh ngạc. Lúc đầu nói chuyện phiếm, nâng ly cạn chén khách nhân toàn yên tĩnh trở lại. Trương Lam mỉm cười cúi đầu hướng mọi người ra hiệu, cũng không muốn hưởng thụ cái gì đặc quyền. Giống phổ thông khách nhân đồng dạng đi tới lớn quầy ba trước ngồi xuống. Mọi người mặc dù không nghĩ minh bạch vì cái gì gặp Trương Lam, lại chỉ có thể làm hắn là tìm đến uống rượu, mọi người cũng liền yên lòng, dần dần phối hợp trong quán ba country music, lại bắt đầu mình nói chuyện phiếm. Ông chủ, ta cái này nhưng không có thích hợp ngươi uống rượu, ngươi có phải hay không nên thay cái cấp cao điểm khách sạn? Lão bản nương từ phía sau đài đi tới Trương Lam trước mặt. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được vì cái gì Trương Lam lại muốn tới nơi này. Bởi vì lão bản này nương không phải người khác, chính là ban đầu ở viễn cổ siêu thần binh bên trong. Tự tay xử lý chủ tử mình dạ ma Âu Lôi, có thể khống chế cái bóng bán thần tộc, thu được ngươi chiêu mộ lệnh thời điểm ta cực kỳ kinh ngạc. Ngươi sử dụng chính là giả danh, mặc dù chế tạo một cái gần như đánh cháo chứng minh thân phận. Nhưng vẫn như cũ bị thiên nhãn máy chủ phân biệt ra. Rách hỏi ta làm sao bây giờ? Là ta nói coi như không thấy. Để ngươi đi lên. Trương Lam nói lên là lúc trước chiêu mộ lúc khúc nhạc dạo ngắn. Coi như không tệ. Cần ta cảm tạ một chút ngươi sao? Miễn phí mời ngươi uống một chén đi. Âu Lôi cũng là rộng thoáng. Tràn đầy một chén mạch mầm bia đen bỏ vào Trương Lam trước mặt. Củ lạc. Cần sao? Đây là mặt khác tính tiền. Ta không rõ, tại sao muốn đến thượng đế chiếc nhẫn đến? Ta nhớ được ngươi là nghĩ tới cuộc sống của mình. Trương Lam tò mò hỏi. Đúng nga, đây chính là ta nghĩ tới sinh hoạt. Một nhà tiểu điếm, một ngày ba bữa, ngày nghỉ có thể nhìn xem mặt trời. Rất tốt, Âu Lôi xa so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm hoạt bát. Đã sống ra bản thân, trông thấy ngươi có thể trôi qua như thế tự tại, lúc trước không có động thủ giết ngươi, cũng coi là đáng giá. Trương Lam khẽ thở dài, được được được, củ lạc cũng đưa ngươi, không cần tiền có thể a. Âu Lôi thở dài đem một đĩa củ lạc bỏ vào Trương Lam trước mặt. Kỳ thật ta tìm ngươi là có chuyện hỗ trợ. Trương Lam cắt vào đến chính đề. Trương Lam. Ta nghĩ ngươi cần minh bạch, ta không nợ ngươi, rượu có thể tùy tiện uống, củ lạc có thể tùy tiện ăn, lời nói tuyệt đối đừng tùy tiện nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều không có hứng thú. Âu Lôi nghiêng về phía trước, lấy thân thể, biểu lộ thái độ của mình. Ta muốn về Úc Châu khu, muốn đi cứu khối kia đại lục ở bên trên người. Thánh vực đối với địa cầu tới nói tựa như địa ngục. Nhất định phải giải quyết. Trương Lam kiên định nói, liên quan ta cay rắm. Âu Lôi ngạo mạn nói, ta không thể tưởng tượng ngươi đến cùng tại Úc Châu khu trải qua cái gì. Có lẽ ngươi có rất nhiều không tốt hồi ức, nhưng là ta lại rất rõ ràng. Ngươi đối Úc Châu là bực nào hiểu rõ. Ta việc cần phải làm, tốt nhất có thể có một cái dẫn đường. Ngươi là thích hợp nhất, không quan hệ tình nghĩa. Chỉ nói mua bán, nói giá cách cho ta. Dẫn đường phí tổn tính thế nào? Trương Lam đã đem lời nói được minh bạch đến không thể lại minh bạch. Mặc dù ta không ra khỏi cửa, nhưng là cũng không biểu thị ta không nhìn tin tức. Gần nhất Úc Châu nơi đó lập tức sẽ mở Longinus chi chiến. Rosalia nha đầu kia còn có thể khống chế vi khuẩn. Ta thật vất vả mới từ chạy chỗ đó ra, hiện tại lại trở về, không thể nào nói nổi a. Âu Lôi chưa từng cảm thấy mình là cái cứu vớt thế giới nhân vật. Nàng mãi mãi cũng trốn ở chỗ tối. Cái bóng càng nhiều địa phương, càng cường đại, một số thời khắc, chỉ cần có đạo lý là được. Nói hay không qua được không trọng yếu. Ta cần ngươi hỗ trợ. Tổ chức Rosalia, cứu Úc Châu Đại Lục ở bên trên dân chúng. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, dù là chỉ có thể cứu một người, đều là công đức. Trương Lam nói thẳng, mà lại đối Âu Lôi là nhất định phải được. Đối diện nhà kia pizza cửa hàng nhìn thấy sao? Đột nhiên, Âu Lôi mang theo Trương Lam nghiêng đầu nhìn về phía tủ kính bên ngoài. Ngay tại đường cái đối diện có một nhà pizza cửa hàng chính mở cửa kinh doanh bên trong. Chỉ bất quá sinh ý thảm đạm, không có người nào ăn. Tiệm của ta quá nhỏ, mỗi ngày khách nhân đều phải xếp hàng. Nơi này đã không có ta mở rộng không gian. Ta cần ngươi đi giúp ta đem đối diện cửa hàng cuộn xuống đến. Mà lại, không cho phép thu ta bất luận cái gì tiền thuế. Rượu, còn có nguyên liệu nấu ăn đều cần 5 gãy cung ứng. Ngươi phân phó, ta làm theo, lúc nào có thể đi? Trương Lam cao hứng nói, ngươi cần ta lúc nào? Âu Lôi bất đắc dĩ thở dài, muốn nói thỏa hiệp là bởi vì chính nghĩa. Thật đúng là không thể nào nói nổi, nhưng Âu Lôi lại biết, thiếu Trương Lam ân tình, vẫn là phải trả, hiện tại có thể chứ. Trương Lam cũng là chuyện đương nhiên, người thật đúng là không khách khí, coi như ta sợ ngươi rồi. Âu Lôi cũng không còn liên lụy, bàn giao cho trong tiệm chủ quản vài câu về sau, mình cũng là cởi xuống tạp dề, từ đằng sau quầy ba đi ra. Đi theo Trương Lam cùng một chỗ ngồi lên lơ lửng xe con. Trực tiếp hướng về Galileo sở nghiên cứu lái đi. Chui vào Úc Châu Đại Lục là một hạng cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Phải biết, không riêng bởi vì chính diện chiến trường sắp bộc phát chiến tranh toàn diện. Cũng bởi vì tại một khu vực như vậy, hết thảy mọi người hoặc bị ép, hoặc chủ động, đều đã trở thành Rosalia người. Đại lục phía trên giải lấy đại lượng chí mạng vi khuẩn. Hơi không cẩn thận, ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Còn nữa nói đến, côn cùng Jin Đạc đã mang đi biển chết ám dạ tộc nhà khoa học. Còn có thần thạch về không đạn, nếu như không phải có cái gì dưới nước phòng thí nghiệm. Nói rõ bọn hắn hiện tại thân ở vị trí cũng hẳn là thánh vực. Dù là đơn độc đối mặt Rosalia liền không có nhiều ít phần thắng rồi. Hiện tại còn muốn ngươi tính đến hai vị này. Cũng may Trương Lam lần hành động này cũng không phải là lấy cùng bọn hắn giao thủ làm mục đích. Trương Lam chỉ là muốn cứu người. Ngoại trừ Úc Châu khu đại lục ở bên trên nhiều người dân chúng bình thường. Còn có Tần Diệu Thủ. Ban đầu là mình đồng ý Tần Diệu Thủ trở về Úc Châu. Kết quả bây giờ lại biến thành đi không nổi trạng thái. Trương Lam có tự trách, nhất định phải cho Tần Diệu Thủ một cái công đạo. Nói thực ra, ngươi dự định đến Úc Châu đi cứu nhiều ít người. Tài thần, Tần Diệu Thủ, còn có một số bằng hữu. Âu Lôi đối với Trương Lam là có hiểu biết. Trên xe tò mò hỏi, nếu như ta nói cứu tất cả mọi người, ngươi tin không? Trương Lam bình tĩnh nói, tin, hiện tại ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Ngươi tựa như thần tiên đồng dạng, hiện tại ta cũng không tin có cái gì là ngươi làm không được đúng không? Chỉ bất quá, quá hung hiểm, khả năng, ta không về được. Âu Lôi đối với muốn đi vị trí cũng hiểu rõ vô cùng. Đồng thời đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nói thật, ta vẫn cảm thấy mình sẽ chết tại viễn cổ siêu thần binh bên trong. Nhưng là ngươi đem ta giải cứu ra, để cho ta biết nhân sinh có thể tự mình làm chủ là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Hiện tại, ta thiếu ngươi, nên trả lại ngươi một lần. Dù là chết, ta cũng không tiếc. Tìm ngươi hỗ trợ, ta cũng không có dự định để ngươi chết mất. Chuyện chúng ta muốn làm là phá hủy thánh vực. Tại thần chi thủ hộ giả ngay dưới mắt đem nhiều nhất nhân khẩu cứu vớt xuống tới. Sống nhiều ít người mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Mà ngươi giúp ta, không phải đi chịu chết. Trương Lam cũng không có làm tốt cái này loại tâm lý chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, lơ lửng xe con đã đứng tại Galileo sở nghiên cứu cổng. Galileo thu cái kia đồ đệ Nhã Kiệt chính xin đợi ở đây. Vì bọn họ kéo cửa xe ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.